Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 562. Sông Sen bên trên vũ đạo, sông Sen trực đêm cảnh tự không cần phải nói, nhưng xinh đẹp nhất hay lại là từng ngọn trên sông cầu. Mỗi cây cầu hình dáng đều có đặc điểm, ở ngoài sáng ánh đèn làm nổi bật hạ. Ở buổi tối so với ban ngày muốn càng mỹ lệ, đặc biệt là tối đồ sộ, tối kim bích huy hoàng là Alexandros Tam Thế Cầu. Chu Hạ đám người ngồi du thuyền trải qua thời điểm, đều là không nhịn được chụp bối cảnh tự quay. Cây cầu kia lấy độc nhất vô nhị kết cấu bằng thép cầu củng, đem Samelize đường lớn cùng quân nhân danh dự viện liên tiếp. Đại kiều lưỡng đoan bốn con đầu cầu trụ bên trên độ kim điêu giống như do cánh dài tiểu ái thần nâng, đem hoa lệ hình dáng cùng màu sắc đặc biệt nổi bật. Du thuyền từ bến tàu lên đường dọc theo sông Sen một bờ chạy. Mọi người ở tuyệt vời âm nhạc và tiếng Anh, tiếng Pháp giải thích chung, tẫn xem hai bờ sông rạng rỡ, hướng đạo cũng sẽ không tiếng Hoa. Toàn bộ Chu Hạ thỉnh thoảng còn phải cho mấy người làm phiên dịch, giới thiệu một ít phong cảnh cùng sự tình. Đang lúc Chu Hạ nghe hướng đạo giới thiệu, chỉ chỗ ngồi này mỹ lệ đại kiều cho nhị địch đám người giới thiệu thời điểm. Một vị tha hương nơi đất khách quê người tóc quan quần đỏ cô gái xinh đẹp đi tới. Dùng tiếng Anh đến chặt đứt Chu Hạ câu hỏi. Xin chào, xin hỏi ngươi là Chu Hạ tiên sinh sao? Đúng, ta là, xin hỏi ngươi là. Chu Hạ kinh ngạc nhìn cái này đi tới gần xa lạ tóc vàng cô gái xinh đẹp. Quá tốt, Chu tiên sinh, ngươi khỏe, ta là Quỳnh, ta đến từ nước Mỹ Los Angeles, ta xem qua ngươi điện ảnh, ngươi đang ở đây, biệt đội đánh thuê, bà con cô cậu diễn thật quá tuấn tú rồi. Ta có thể với ngươi hợp cái ảnh sao? Vị này kêu Quỳnh nữ hài nhiệt tình giới thiệu xong sau đó, lễ phép tuần hỏi, có thể, Chu Hạ lần đầu tiên lấy được ngoại quốc fan phim ảnh thưởng thức. Cao hứng, lập tức đáp ứng, chụp xong chiếu sau đó, nữ hài tựa hồ còn có hứng thú để tiếp tục. Lại nhìn Chu Hạ đạo, tuần, ngươi khỏe, ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, ở nơi này lãng mạn Paris. Ta có thể mời ngươi ở nơi này sông Sen mỹ lệ trên du thuyền nhảy điệu nhảy sao? Chu Hạ có chút do dự, thấy bên cạnh nhị địch đám người nhìn hắn, lập tức khẽ mỉm cười đạo, thật xin lỗi, ta có bạn gái, ngươi xem chúng ta cũng đang muốn khiêu vũ. Chu Hạ vừa nói, liền kéo lên một cái nhị địch tay, cho nàng nhìn. Nữ hài nhìn một chút nhị địch, phát hiện đối phương cũng rất xinh đẹp, liền có chút xin lỗi rời đi, cùng với nàng bạn gái đứng chung một chỗ rồi. Nhị địch cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nàng tiếng Anh mặc dù không được, nhưng là bị Chu Hạ như vậy nắm tay, lại nghe được mấy cái có liên quan khiêu vũ từ đơn, cũng minh bạch Chu Hạ muốn làm gì, nhất thời có chút xấu hổ. Bên cạnh hai cái trợ lý cùng bảo tiêu tuy nhiên cũng không có gì, đều là nhìn về phía còn lại địa phương. Mỹ tiểu thư lệ, khắp nơi này tha hương nơi đất khách quê người, ở nơi này lãng mạn Paris, ta có thể mời ngươi ở nơi này sông Sen mỹ lệ trên du thuyền nhảy điệu nhảy sao? Chu Hạ đem lúc trước Quỳnh cách nói lập tức lặp lại đi ra. Người ngoại quốc chính là lãng mạn, hắn thế nào cũng không có nghĩ tới điểm này, cũng còn khá nhiều chút, bây giờ cũng không muộn. Nhị địch không nghĩ tới Chu Hạ đột nhiên tới đây một câu, chỉ có thể gật đầu một cái, tùy ý Chu Hạ dắt nàng đi tới thuyền trung ương trên đài cao khiêu vũ. Nhị địch, chớ khẩn trương, Chu Hạ nhẹ tay khẽ đặt ở Chu Hạ eo ếch, một cái tay khác đặt ở trên vai hắn, cảm giác nàng cơ thể hơi run rẩy, nội tâm buồn cười, nhưng vẫn là trấn an nàng. Há, ông chủ, ta không quá biết khiêu vũ, một hồi đi lên ngươi, ngươi chớ có trách ta. Nhị địch thở một hơi thật dài, mắt liếc Chu Hạ anh tuấn mặt mũi, mắt nhìn hướng một bên.